Điện Đức Hoàng, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, Lưu Bảo Lâm bật cười, và Lưu Trọng và Chu Chí Văn cũng vội vàng gật đầu. Vì Trần Hùng không muốn tiết lộ bí mật giữa những người đàn ông nên Lưu Bảo Lâm và những người khác đương nhiên sẽ kín tiếng. Vào buổi tối, để kỷ niệm lễ hội thuyền rồng, gia đình họ Lưu đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn gồm nhiều món ăn, rất thú vị. Tại bàn ăn, cả Lưu Trọng và Lưu Bảo Lâm đều thay đổi thái độ trước đây của họ. Lưu Trọng không gọi Trần Hùng là phế vật nữa, ngược lại còn đối với anh rất lịch sự. Hơn nữa trong lời nói, có thể nghe thấy rõ ràng sự sùng bái mà Lưu Trọng dành cho Trần Hùng. Lưu Bảo Lâm tâm tình đặc biệt tốt, nhiệt tình mời Trần Hùng dùng bữa. Hơn nữa, Lưu Bảo Lâm hễ mở miệng là một tiếng cháu rể, hai tiếng cháu rể. Vì lý do này, Hướng Tịch Hội và Lâm Ngọc Ngân và những người khác đều cảm thấy bối rối. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sau khi xem thử thách đi thuyền hoa, tại sao thái độ của người đàn ông trong gia đình này đối với Trần Hùng lại hoàn toàn thay đổi? Mặc dù khó hiểu, nhưng Hướng Tịch Hội và những người khác không hỏi nhiều. Dẫu sao, đây cũng là kết quả mà họ muốn thấy. Vào ban đêm, trên bầu trời một vầng trăng tròn, bầu trời đêm Lâm Giang, pháo hoa sáng rực cả một góc trời. Lúc này, bên trong một ngôi nhà có diện tích tương đương với Tăng gia. Một người phụ nữ trung tuổi đang dội một chậu nước xuống sân ngoài trời. Người phụ nữ trung niên này có hình dáng cao lớn thô kịch, khuôn mặt rắn giỏi. Khi đổ chậu nước ra ngoài, người phụ nữ trung tuổi có vẻ giờ khóc giờ cười, trực tiếp đập chậu nước trên tay xuống đất. Nhóm bằng hữu chết tiệt, lần này lại đưa đại lực ra ngoài để làm gì không biết nữa. Đã bất tỉnh 3 ngày, nó sao còn chưa tỉnh lại? Người phụ nữ trung niên này là mẹ của Thẩm Đại Lực. Như Lưu Trọng đã nói, ở, giống như Lưu Ngọc Lan, cũng là một nữ anh hùng trung học. Đúng lúc này, trong phòng Thẩm Đại Lực đột nhiên vang lên tiếng khóc. Giống như tiếng sói tru. Đại Lực, người phụ nữ trung niên vội vàng quay người chạy vào phòng của Thẩm Đại Lực. Vừa bước vào, bà liền thấy Thẩm Đại Lực đã bỏ tư thế nắm đấm tay trước đó. Nhưng vẻ mặt hắn lúc này tràn đầy vẻ kinh ngạc, cuối cùng là kinh hãi gầm lên một tiếng. Đại Lực, con tỉnh rồi. Người phụ nữ trung niên đi về phía Thẩm Đại Lực với vẻ hưng phấn trên mặt, đang định hỏi một cách nồng nhiệt. Tuy nhiên, Thẩm Đại Lực lại phớt lờ mẹ mình. Anh nhảy xuống giường, mặc quần áo tùy tiện rồi bước nhanh ra ngoài. Thẩm Đại Lực, con đi đâu vậy? Người phụ nữ trung niên vội vàng tiến lên, chặn đường của Thẩm Đại Lực bằng thân hình cường tráng. Thẩm Đại Lực cau mày, và vô thức đẩy mẹ mình ra. Mẹ, đừng ngăn cản con, cơ hội của con tới rồi. Con hiện tại muốn đi tìm hắn. Tăng Hồng Anh và Tăng Ngọc Ngân đang rửa bát trong bếp sau khi ăn tối. Lưu Trọng và Chí Văn đốt pháo hoa trong sân. Đúng lúc này, cửa Lưu gia được mở ra. Chỉ mặc một chiếc áo vest, Thẩm Đại Lực bước vào cửa như một con bò đực. Đại Lực, nhìn thấy Thẩm Đại Lực bước vào, Lưu Trọng là người đầu tiên chào anh ta. Đại Lực, xin chào, chuyện gì đã xảy ra ở phòng tập quyền ngày hôm đó? Tiện thể, anh ăn cơm chưa? Cơm vẫn còn nóng, có muốn ăn không? Cách Trương,